Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57: Có chút bành trướng. Muốn đi sát Nhan Hoa. Chương 56: Có chút bành trướng. Muốn đi giết Nhan Hoa Kinh Như. Phong Lôi Tông chân truyền đệ tử, Kim Đan trung kỳ tu vi, cùng Tư Đồ Kiếm dùng giống nhau biện pháp tiến vào Thiên Âm Tông quặng mỏ. Gặp ngươi không giống tâm ngoan thủ lạt người, cố ý bị ngươi phát hiện động sơn phù cùng cửu thiên lôi phù. Hai tấm phù đều là kíp nổ, mặc kệ tiêu hủy hay không, chỉ cần không phải cố định địa phương, liền có thể hoàn thiện định vị, sau đó dẫn tới cường giả trong ngoài liên hợp hủy Thiên Âm Tông quặng mỏ, thuận tiện cứu người rời đi. Âm thầm nàng câu thông quá linh phù, không tới nửa tháng liền có thể hoàn thiện định vị. Gặp ta không giống người xấu, liền lợi dụng ta. Giang Hạo thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên, bất quá còn có nửa tháng. Để hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần tiếp tục đào quáng, liền có thể mau chóng tấn thăng Kim Đan trung kỳ. Lấy trung kỳ tu vi tăng thêm Thái Sơ Thiên Đao, có thể tránh thoát Nhan Hoa nhìn trộm. Đến mức Huyền Thiên Tông công kích, hắn không xác định có thể hay không tránh đi. Nhưng là khi đó chỉ cần không cùng Tư Đồ Kiếm bọn người đối đầu, liền sẽ an toàn rất nhiều. Để hắn để ý là không cách nào đem tin tức cáo chi người khác. Cho đến trước mắt, hắn không có tìm được trong hầm mỏ phù văn. Báo cáo ngược lại nói không rõ. Không phải sẽ an toàn rất nhiều. Nguy hiểm ngay tại tới gần. Giang Hạo không dám chần chờ. Bắt đầu ra sức đào quáng. Giang Hạo chăm chỉ, khiến người khác không thể nào hiểu được. Vị này mới tới quản sự giống như thật không phải là một hai ngày nhiệt độ. Gặp quản sự chăm chỉ như vậy, những người khác cũng không tốt nghỉ ngơi. Bắt đầu đi theo đào quáng. Bởi vì tiến độ càng nhiều, bọn hắn bữa tối lại càng tốt. Ba ngày sau đó, Giang Hạo kết thúc đào quáng. Nay màu xanh da trời bọt khí cơ hồ đều lãng phí. Bởi vì loại trừ buổi sáng hai cái, đến tiếp sau không cách nào bị bảng góp nhạt. Bất quá vì màu trắng bọt khí cùng lục sắc bọt khí, hắn vẫn là không có dừng lại. Trọng yếu nhất chính là không thể để cho người khác nhìn ra dị thường. Dù sao hắn đến tiếp sau còn muốn tiếp tục đào. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có cơ hội lại lên một tầng nữa. Mấy ngày nay hắn cũng không có biểu hiện cấp bách. Lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đào quáng thời điểm đào quáng, ngẫu nhiên sẽ còn chiếu khán một chút quặng mỏ người. Kết thúc về sau, đêm nay liền có thể trở về tấn thăng. Đến mức Tư Đồ Kiếm bốn người, hắn đều dám định qua. Thượng Quan Văn xác thực rất nguy hiểm. Mặc dù chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nhưng là hắn thiên phú dị bẩm, có thể trưởng khống thân thể mỗi một tấc da thịt cùng lực lượng. Lực bộc phát đáng sợ, tồn tại cảm có thể hạ thấp để cho người ta khó mà phát hiện bước. Không chú ý, hắn đứng tại tảng đá bên cạnh đều có thể tới phù hợp, để cho người ta cảm giác sai lầm. Hôm nay Giang Hạo vẫn là đi tại phía sau cùng, mỗi đi một bước đều đang kiểm tra thổ địa, y nguyên không thu hoạch được gì. Chỉ có thể cảm khái người bên ngoài thủ đoạn kinh người. Dù là hắn học được vô danh bí tịch, đều không thể phát giác được. Có lẽ hoàn toàn học được, có thể phát hiện, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi. Dù là có không minh tịnh tâm đều không thể một lần là xong. Bởi vì là đến giúp đỡ nội môn đệ tử, Giang Hạo có một chỗ đơn sơ viện tử. Chỉ là ban đêm muốn bốn phía xem xét, hắn rất ít nghỉ ngơi. Nhưng là hôm nay không nghỉ ngơi không được. Trong viện tử có một ít linh dược theo gió lắc lư. Là Giang Hạo tại xung quanh nhìn thấy liền dẫn đến viện tử dưỡng. Quen thuộc, cũng hy vọng có thể có một ít bọt khí. Mặc kệ là lực lượng còn tinh thần, đều tốt. Do dự một chút, hắn đem pháp bảo quốc đặt ở trong viện tử. Hắn không dám xác định cái này quốc có hay không dám thị thủ đoạn. Tấn thăng lúc vẫn là không để tại bên người tốt. Về đến phòng, Giang Hạo kiểm tra một hồi bảng. Khí huyết, 100/100. Có thể tu luyện. Tu vi, 100/100. Có thể tu luyện. Xác định là 100. Hắn liền lựa chọn rút ra tu luyện. Một nháy mắt, khổng lồ linh khí cùng huyết khí tràn vào trong thân thể. Đây là Giang Hạo tu luyện đến nay, cảm nhận được khổng lồ nhất linh khí. Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển, tử khí bắt đầu dẫn đạo linh khí cùng khí huyết, vận chuyển chu thiên về sau. Linh khí hạ xuống đến trong đan điền, khí huyết như trăm mạch cường hóa thân thể. Lúc này Kim Đan chính tiếp nhận linh khí tẩm bổ, một chút xíu lớn mạnh, một chút xíu ngưng thực, phảng phất một khối phổ thông tảng đá trở nên nặng nề lên đến. Làm loại này nặng nề trở nên thực chất, tất cả linh khí đều lắng xuống. Kim Đan trung kỳ, so dự đoán thuận lợi, không có dừng lại, hắn tiếp tục vận chuyển chu thiên củng cố tu vi, thuận tiện đem còn lại tu vi cùng nhau rút ra, phòng ngừa ngoài ý muốn tiến đến quá nhanh, không làm tốt chuẩn bị. Sáng sớm, Giang Hạo mở to mắt, Thái Sơ Thiên Đao bị hắn đem ra, cầm đao lúc Thiên Đao thức thứ nhất như ẩn như hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy cường đại đao ý, loại kia cảm giác cường đại, lại một lần nữa để tâm hắn an. Như vậy muốn hay không chủ động đi tìm Nhan Hoa? Do dự một chút, hắn từ bỏ. Ban đêm Nhan Hoa không tại trong hầm mỏ, mà tại quặng mỏ bên ngoài, giết người sẽ dẫn tới chấp pháp đường, rất dễ dàng bị Liễu Tinh Thần phát giác. Chờ cái cơ hội tốt, có quyết định, hắn ra khỏi phòng, muốn tiếp tục đi đào quáng. Đào quáng mới thật sự là thu thập bọt khí đường tắt. Trong lúc nhất thời hắn đều nghĩ trường kỳ lưu tại nơi này. Chỉ là thiên hương đạo hoa liên quan đến quá lớn, không quay về luôn cảm giác quá nguy hiểm. Vừa mới nghĩ đến những này, Giang Hạo liền thấy trong viện tử có một đạo hồng ảnh. Trong lòng giật mình, hắn đề phòng rồi lên, cẩn thận nhìn lại phát hiện là cái kia nữ ma đầu. Nàng làm sao tới nơi này? Giang Hạo có chút choáng váng. Lúc này Hồng Vũ Diệp chính cầm quốc quan sát, không biết đang làm cái gì. Có chỗ phát giác về sau, nàng mới đem ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Người rất kinh ngạc, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo liền vội vàng hành lễ cung kính nói, là có chút kinh ngạc, bởi vì không phải trong nhà. Hắn chưa hề nghĩ tới nữ nhân này sẽ đến, vượt xa khỏi tưởng tượng. Hoa của ta đâu? Hồng Vũ Diệp mặt không thay đổi hỏi. Tại chỗ ở, Giang Hạo có chút lo lắng nói. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hồi lâu, sau đó lại một lần mở miệng. Ta muốn trà đâu? Giang Hạo, ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.